Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Thâm Thúy. Gần đi vào đêm tối thiên không? Trong sát na hỏa hồng một mảnh, mây mù cuồn cuộn, co rút lại, sau đó, bị đánh nát, một điểm đen xuyên thấu tầng mây, mang theo lệnh người ra đầu tê dại tiếng vang, đột nhiên nện xuống. Tần Nhiên trừng lớn đôi mắt thấy cái điểm đen kia, vẫn thạch, bị tầng tầng hỏa diễm bao quanh vẫn thạch. Hắn từ rất sớm trước đây liền đối nhau bạn của Ni Khải Lôi có một đại khái định nghĩa. Cường đại, hoặc là đã từng cường đại, nhưng cái này cường đại phạm trù, nhưng có chút khó có thể nắm chắc. Lúc này, khi hắn chứng kiến từ trên trời giáng xuống vẫn thạch lúc, rốt cục có một chính xác định nghĩa. Hô! Màu xám cho khói bụi từ rất nhiều hắc sắc kỵ sĩ khải giáp trong khe hở chui ra ngoài. Một lần nữa hóa thành vậy không có ngũ quan. Chỉ còn lại có viền mắt gương mặt khổng lồ. Nó không có cặp mắt viền mắt nhìn chăm chú vào rớt xuống vẫn thạch. Sau một khắc, trực tiếp hướng thiên không đánh tới. Tiếp đó, bị hạ xuống vẫn thạch một kích mà nát. Ba, màu xám cho khói bụi nhộn nhạo lên. Tiêu tán ở trong thiên địa. Vẫn thạch hung hăng đập ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong. Đại địa run, liệt diễm bốc lên, sóng xung kích, bẻ gãy nghiền nát phá hủy bán kính 3 cây số bên trong bất kỳ vật gì. Bất luận là đại thụ che trời, vẫn là cắm rễ cỏ dại, đều vào giờ khắc này bị nhổ tận gốc. Sau đó đè ép, nghiền nát, hóa thành bụi, dung nhập vào trong biển lửa kia. Tần Nhiên đỡ chắc đứng ở đàng xa. Nhìn trước mắt tất cả, hắn vô pháp biểu đạt bản thân cảm thụ của thời khắc này. Chấn động, vô lực, làm Tần Nhiên theo bản năng đem chính mình đại nhập trong đó thời điểm. Hắn phát hiện cho dù là biến thân ác ma, cũng vô pháp cứng rắn chống đỡ một kích này. Tuy nhiên, rất nhanh, Tần Nhiên đã bị bầu trời đêm xuất hiện tình cảnh hấp dẫn. Bị liệt diễm nhuộm đỏ trên bầu trời đêm, một bức tranh mặt xuất hiện ở nơi đó. Ôm đế kỳ Ni Khải Lôi, mang cùng với chính mình U Linh quản gia, cùng đoàn người đi tại trong một cái trấn nhỏ. Đoàn người này giữa, Tần Nhiên có thể nhận được có Dạ Ma Liên Hợp Tổng biên tập Mori Đúc cùng Ám Tinh Liên Hợp Tổng biên tập Gơ Đích, mà còn thừa lại 3 người mặc dù không biết, nhưng chắc là độc giác thú. Bạch Lộc, ngày mặt trời không lặn 3 cái ma pháp Liên Hợp Tổng biên tập không có lầm. Ni Khải Lôi nhất hành đi vào trấn trên một gian vắng vẻ cổ kiến trúc. Bỏ cổ lão, Tần Nhiên vô pháp phán đoán cổ kiến trúc tác dụng. Tuy nhiên, sau một khắc, khi hắn chứng kiến xuất hiện ở đoàn người trước mặt một lớn một nhỏ 2 cánh của lớn lúc, cũng chân mày cau lại. Lớn cánh cửa kia, Tần Nhiên chưa quen thuộc. Thế nhưng nhỏ phiến, hắn thật sự là quá quen thuộc. Phong ấn thạch cửa. Có thể Ni Khải Lôi nhất hành người nào cũng không có nhìn kỹ phiến phong ấn thạch cửa. Lực chú ý của bọn họ đều để ở đó phiến rác đại trên cửa đá. Sau đó, từ Ni Khải Lôi đẩy ra cánh cửa kia, đều biến mất ở phía sau cửa. Tiếp đó, hình ảnh bắt đầu tan rã, cuối cùng biến mất. Đây là Hải Thị Thận Lâu. Vẫn là, Tần Nhiên hỏi thăm chắc, là lực lượng khúc xạ. Luyện Kim Đại Sư nói ra một cái lệnh Tần Nhiên xa lạ từ ngữ. Tại chỗ đặc thù, sử dụng rất mạnh cường đại chú thuật lúc, sẽ ở trong thiên địa lưu lại vết tích. Sau đó, bởi vì ôn độ hoặc là những thứ khác tự nhiên biến hóa, sẽ lần nữa phát hình ra ngay lúc đó hình ảnh lôi mở ra cánh cửa kia lúc. Nhất định bộc phát ra rất mạnh lực lượng cường đại, cho dù trong hình không có biểu hiện. Nhưng phía trước lực lượng khúc xạ cùng rừng rậm nguyên thủy, vũ khí quái vật xuất hiện, đều đã có thể nói rõ tất cả. Chắc giải thích, nhưng Luyện Kim Đại Sư trên nét mặt cũng mang theo nghi hoặc. Flo Đức Trấn không chỉ có cất giấu một cái ác ma phong ấn, còn có cái khác đáng sợ hơn đồ vật. Đã từng Flo Đức Trấn đến tột cùng là địa phương nào? Nghe chắc tự lầm bầm Tần Nhiên, không khỏi thở sâu. Tuy nhiên hắn mới vừa rồi liền đang suy đoán hắn chỗ đã thấy tòa kia thôn trấn phải là Flo Đức Trấn. Nhưng chưa từng đến Flo Đức Trấn hắn vô pháp khẳng định. Mà bây giờ, còn lại là không có lầm. có thể cùng Trác giống nhau. Hắn hiện tại dưới đáy lòng cũng mọc lên lấy nỗi nghi hoặc. Ni Khải lôi đoàn người tiến vào cánh cửa kia phía sau là cái gì? Phong ấn thạch nội môn chắc là một cái ác ma. So với ác ma càng đáng sợ hơn là vật gì? Tần Nhiên chợt phát hiện trí tưởng tượng của mình có chút cằn cỗi. Dĩ nhiên nghĩ không ra sẽ là vật gì. Chi nhánh nhiệm vụ, biến mất thôn trấn, hoàn thành hệ thống nêu lên xuất hiện ở võng mạc lên. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho Tần Nhiên cảm thấy mừng rỡ. Trong lòng của hắn tràn đầy đối nhau không biết cửa đá nghi ngờ. Hắn khẩn cấp cần một lần hoàn toàn điều tra, mới có thể tảo thanh những thứ này nghi ngờ. 2567. Trác đại sư, xe hơi tiếng thắng xe giữa. Sử Kỳ, Raun phu phụ chạy xuống xe. Bọn họ kinh hãi nhìn bị phá hủy hầu như không còn rừng rậm nguyên thủy. Trên thực tế, ba người đến bây giờ đều cho là mình là người trong mộng. Từ ly khai đến vẫn thạch rơi. Chẳng qua là mấy phút công phu. Một cái thôn trấn lớn nhỏ rừng rậm nguyên thủy liền tiêu thất. Cho dù là thần bí sườn Raun phu phụ đều có chút khó có thể tiếp thu. Càng thêm không cần phải nói là nữa thần bí sườn Sử Ký. Vị cảnh sát trưởng này hiện tại cũng có chút ngẩn ngơ. Tần Nhiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương mất hồn mất vía. Nhưng lúc này, Tần Nhiên không có nhiều thời gian hơn lại thoải mái đối phương. Hắn có càng thêm chuyện trọng yếu loại trừ. Giúp ta chiếu nhìn một chút Trác đại sư. Ta đi kiểm tra thoáng cái. Dùng lực vỗ Sử Kỳ vai. Kỳ vọng đối phương khoái tốc hồi thần Tần Nhiên chỉ hỏa diễm tắt. Trở thành một hố to rừng rậm nguyên thủy. Cẩn thận một chút. Luyện kim đại sư dặn dò. Bởi vì hắn biết Tần Nhiên muốn kiểm tra là cái gì. Phiến không biết thạch môn. Rất dễ nhận thấy. Tại luyện kim đại sư trong lòng. Cũng có giống nhau nghi ngờ. Tần Nhiên gật đầu. Liền nhảy vào vẫn thạch khanh giữa. Nóng rực khí tức đập vào mặt. Nếu như không phải là có thứ cấp nguyên tố thương tổn chống lại lời nói. Tần Nhiên tin tưởng mình lúc này nhất định đã bị bỏng. Mồ hôi từ cái trán toát ra. Còn chưa theo gò má tích lạc. Đã bị bốc hơi lên. Nhìn từ đằng xa. Tần Nhiên trên đỉnh đầu đều hình thành đằng đằng hơi nước. Nhưng cái này không chút nào trở ngại Tần Nhiên điều tra. Ở nơi này nóng rực, mặt ngoài lại không có bất kỳ che, trở ngại vẫn thạch khanh trong động. Muốn điều tra nói, thông thường hai mắt không thể nghi ngờ là không được. Thậm chí, ngay cả cảm giác đều có thể bị vẫn thạch lưu lại nóng rực mà ảnh hưởng đến. Vì sao? Tần Nhiên trực tiếp tiến nhập truy tung phạm vi nhìn. Hắn hy vọng dựa vào kỹ năng trợ giúp, xem đến tồn tại đặc thù. Tựu như cùng đại sư cấp truy tung ghi chú một dạng người đã có thể rõ ràng nhận thấy được tồn tại. Đặc thù, Tần Nhiên hai mắt không chỉ có thể chứng kiến vô hình u linh. Vẫn có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Hoàn toàn bất đồng với liệt diễm đốt cháy sau hắc sắc. Một màu đen thâm thúy ở trong mắt hắn xuất hiện. Tần Nhiên theo bản năng sẽ truy tầm cái này vệt hắc sắc. Nhưng còn không có đợi đến hắn có hành động thời điểm. Hai mắt tựu ra hiện tại một loạt đau đớn. A, Tần Nhiên đau kêu thành tiếng. Tiếp đó, một cổ lực lượng khổng lồ nện tại Tần Nhiên trên người, khiến hắn tựa như diều đứt dây vậy bị đánh bay. PS phần 2 tương đương chán trường cầu nguyệt phiếu tương đương lần thứ 2 đề cử chán trường công chúng hào. Ăn hàng long luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.